Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227. Chương 227, hắn có thể hay không hận ta? Kia là một đầu hành lang rất dài. Bởi vì tạo dựng duy trì pháp trận quan hệ, nơi này chỉ có tiến đường không có đường ra. Mà lại một khi tiến vào đầu này đường hành lang, tại duy trì pháp trận tác dụng dưới, toàn thân nguyên lực rút mỗi giờ mỗi khắc không bị tước đoạt. Cho nên, cái này lại được xưng là tử lộ. Một khi tiến vào thần ma ngục, như vậy chỉ có thể trở thành thớt cá trở, mặc người chém giết. Ánh Tuyết, ngươi không sao chứ? Điếu Ngư Tẩu tuy là bất đắc dĩ thông qua tử lộ theo Sở Ánh Tuyết tiến vào thần ma ngục, nhưng hắn cũng không có quên. Sở Ánh Tuyết thế nhưng là linh tôn đồ đệ, mình không thể đem người ta đồ tôn cả không có, lại nói tiếp để người ta đệ tử cũng làm mất đi. Nếu không liền đợi đến linh tôn chạy tới hủy đi chính mình xương cốt tốt. Còn tốt, duy trì phận pháp mặc dù hạn chế cùng tước đoạt lợi hại, nhưng ta chính là đặc thù chi thân, là dùng cái này pháp trận đối ta tác dụng cũng không lớn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Điếu Ngư Tẩu chính là thế giới thất đại cường giả một trong, tu vi công lực đều là đỉnh tiêm, cho nên cái này pháp trận đối với hắn lên không được bất cứ tác dụng gì. Bây giờ nghe được Sở Ánh Tuyết vô sự, hắn cũng là thoáng an tâm một điểm. Mà tại đầu này đường hành lang đi đến cuối cùng lúc, hai người thân thể bắt đầu trống rỗng hạ lạc, cho đến lọt vào thần ma ngục tầng dưới chót, soạt soạt mới là cảm giác trời đất quay cuồng tác dụng nhỏ một chút. Sau đó liền nghe được tới gần có đại lượng ầm ĩ cùng bô bô thanh âm hướng bên này truyền đến. Là chờ đợi ở đây địa long người, chẳng qua hiện nay vì tìm kiếm Dương Vân, chỉ có thể trước hết để cho bọn hắn hôn mê một trận. Điếu Ngư Tẩu nói chuyện đồng thời, chỉ gặp hắn ống tay áo lắc một cái, lập tức ánh sao lấp lánh từ trong đó đổ xuống mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, lập tức toàn bộ hư không đều bị hào quang mạo xưng già thiên di địa. Nhìn kỹ thời điểm, phảng phất còn có thể nhìn thấy vô biên hoàn vũ cùng nhật nguyệt tinh thần. Mà kia chờ đợi ở đây mấy chục địa long người toàn bộ được thu vào hắn tay áo. Cùng lại quăng ra lúc đều không ngoại lệ ngất đi. Đây là Điếu Ngư Tẩu độc môn pháp thuật tụ lý càn khôn, được cho nhất môn đại thần thông. Kỳ thật hắn bản mệnh cũng không gọi Điếu Ngư Tẩu, cái này vẻn vẹn chỉ là hắn yêu thích câu cá mà đoạt được một cái danh hiệu. Bất quá gần đây ngàn năm qua, hắn người này càng thích người khác gọi hắn cái này danh hiệu. Cho nên dần ra, tên thật là gì đã có rất ít người nhớ kỹ. Đương nhiên, chủ đề kéo xa, muốn nói lập tức Điếu Ngư Tẩu cũng không có hạ sát thủ. Hắn cũng không có quên chính mình mang theo Sở Ánh Tuyết là đến tìm kiếm Dương Vân. Nếu như đại khai sát giới chọc giận thần ma ngục chủ, có trời mới biết sau đó sẽ xuất hiện cái gì tai họa. Viện trưởng có thể từng tới nơi này? Không có. Thần ma ngục xây thành là ngũ phương đại lục hoàng đế cộng đồng cùng thần ma ngục chủ hiệp thương thành lập. Về phần nội bộ tình hình, ta cũng không biết. Bất quá nghe nói bị trục xuất tới nơi này phạm nhân đều sẽ bị tước đoạt nguyên lực, sau đó tiến hành không ngừng nghỉ lao động dùng cái này hoàn lại bọn hắn phạm vào ngập trời tội ác. Nghe được cái này, Sở Ánh Tuyết trong lòng đột nhiên tê dần. Đồ đệ của mình phạm cái gì sai? Tuy nói là trận ngoài ý muốn, có thể rơi xuống nơi này làm sao lại có ngày sống dễ chịu? Vân Nhi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nếu như lúc trước ta không bức ngươi đi học viện, liền sẽ không xảy ra bất trắc. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo địa, tương lai cho dù oán ta hận ta, ta đều nhận. Lại là trong lòng áy náy tự trách sau một lúc, đây mới là cất bước đi theo Điếu Ngư Tẩu hướng vào phía trong trung đi tới. Từ trước mắt phương hướng, thông hướng chính là tầng dưới chót nhất lao ngục. Cái này dưới đất âm u ẩm ướt, Tuy nói không gian cực kỳ rộng lớn, có thể quanh năm không thể gặp ánh nắng cũng là không tốt. Tuy nói từ phía có không ít phát sáng nham thạch cùng một chút đặc thù thảm thực vật không đến mức thấy không rõ lập tức, nhưng Sở Ánh Tuyết trong lòng càng thêm đau dữ rồi. Không có người bình thường sẽ thích loại địa phương này. Có thể chính mình Đồ Nhi, thế mà một mực tại nơi này chịu khổ. Một là như vậy nhớ tới, Sở Ánh Tuyết trong lòng áy náy liền tăng thêm mấy phần. Cảm xúc cũng càng thêm đau thương. Ánh Tuyết, chúng ta giống như đến trong đó một chỗ nhà tù. Nhưng nhìn bộ dáng, những người kia đều ra ngoài lao động. Hiện tại bên trong không có một ai. Nghe Điếu Ngư Tẩu kiểu nói này, Sở Ánh Tuyết hô hấp đều là trì trệ. Đây coi là cái gì? Cỡ nào đơn sơ chi địa? Mỗi một chỗ nhà tù đều tràn ngập khó ngửi hương vị. Bên trong bố trí cũng không phải bình thường phế phẩm. Trừ trên đất một chút cỏ khô bên ngoài, chỉ còn lại một chương lạnh buốt giường đá. Trừ cái đó ra không có gì cả. Sở Ánh Tuyết sắc mặt đại biến. Nàng căn bản khó có thể tưởng tượng đồ đệ của mình muốn như thế nào tại loại này địa phương quỷ quái sinh tồn tiếp, mà lại, thời gian đã qua gần nửa năm, trong lòng của nàng tràn ngập bi thương, nếu như ta có thể quan tâm nhiều hơn hắn một điểm, nếu như lúc kia ta không bị vướng bởi mặt mũi, đi học viện đi đầu xem hắn, chắc hẳn sớm cho kịp liền sẽ biết trạng huống của hắn. Sau đó cũng không cần gặp như thế lớn sai lầm. Ta không phải một cái hợp cách sư phụ. Nhớ lờ mờ ức thanh âm quen thuộc lại lần nữa ở bên tai vang lên. Cô, hôm nay không muốn làm công khóa, không bằng ta dẫn ngươi đi bắt cá đi thôi. Cô, ngươi không biết, ta bắt cá thủ đoạn tương đương lợi hại. Bởi vì ta từng đạt được cá thần truyền thừa, những con cá kia gặp ta đều sẽ tranh nhau chen lấn hướng trong túi ta chui. Hắc, cô, vì cái gì ngươi nhất định phải một bộ lạnh như băng dáng vẻ a? Xem đi, giống như vậy rất dễ nhìn. Nhất tiếu bách mị sinh, cô thiên hạ đệ nhất. Thế giới này bất kỳ nữ tử đều không kịp cô vạn nhất. Cô, Hùng Miêu hôm nay cùng ta cãi nhau. Ngươi giúp ta khuyên nhủ nó có được hay không? Không phải gia hỏa này còn hờn dỗi tuyệt thực. Thật sự là tức chết ta. Cô, ta biết ngươi tốt nhất. Lần này giúp ta một chút. Ta cam đoan, về sau cùng Hùng Miêu cũng không tiếp tục cãi nhau. Nghĩ đến càng nhiều, liền càng là đau lòng. Mặc dù ở chung thời gian cũng không rất dài. Có thể trong cõi U Minh tựa như có một cỗ lực lượng để cho mình đối tên đồ đệ này không thể không đi để ý. Mà lại, từ khi tên đồ đệ này sau khi xuất hiện, phảng phất nhân sinh của mình giống như cũng đi theo phát sinh không tưởng được biến hóa. Bao quát sinh hoạt, giống như trở nên cũng không còn đơn điệu cùng chết lặng. Chỉ là bây giờ, đồ đệ của mình đến cùng tại thần ma ngục địa phương nào? Nửa năm qua này trôi qua có được hay không? Ác liệt như vậy sinh hoạt điều kiện đến cùng chịu đựng bao nhiêu giày vò. Còn có, hắn hiện tại, phải chăng hận chính mình, trách chính mình, đi thôi, chỗ này rất lớn, trước bốn phía nhìn xem, làm quen một chút đường đi cũng tốt. Nhìn Sở Ánh Tuyết thần sắc, Điếu Ngư Tẩu cũng rất bất đắc dĩ. Hắn hiện tại nhịn không được liền muốn đi rút Lăng Tiêu Đài sáu người. Thật là liền không thể để lão đầu tử sống yên ổn một điểm. Cái này đều đã làm gì sự tình đây là? Dưới mắt hai người liền một gian nhà tù tiếp một gian nhà tù đi. Thẳng đến lại là đi đến trong đó một gian nhà tù về sau. Sở Ánh Tuyết không hiểu thần sắc chấn động. Làm sao vậy? Có phải là trận pháp tác dụng ảnh hưởng đến tự thân rồi? Không phải. Sở Ánh Tuyết bốn phía đi xem căn này nhà tù hoàn cảnh. Ta luôn cảm giác ở đây, tựa hồ cảm ứng được Vân Nhi khí tức. Chẳng lẽ đây chính là hắn ngây ngô nhà tù sao? Có đúng không? Đã có như thế cảm ứng, không ngại tinh tế nhìn một chút đi, có lẽ có thể phát hiện đầu mối gì. Sở Ánh Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó một gian nhà tù một gian xem. Thẳng đến, nàng đi đến nội bộ nhất một gian nhà tù về sau. Con mắt của nàng đầu tiên là sáng lên. Tiếp theo hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề phi thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.